Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 961, tán thành. Thân bất do dĩ, ai dám buộc ngươi, gọi hắn tới. Long Tín cái này lời nói rõ ràng là hướng Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì, hắn mắt nhưng là âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Là ta, Triệu Tinh Thần nói rằng, lớn mật. Người chính là Ma Vân U Thành chủ cũng quản không chúng ta vực sâu long tộc. Thức thời nhanh lên lan. Nếu không, liền ngươi cùng nhau bắt. Long Tín chạy Triệu Tinh Thần liền la dày nói. Lớn mật, vực sâu cũng thuộc về Ma Vân U địa bàn. Lúc nào độc lập đi ra. Long Tín, ngươi dám ngăn trở thành chủ. Giết không tha. Thiên lang kiếm quang trong tay lóe lên. Có duỗi có hứng thú. Nực cười. Quá buồn cười, ta hôm nay đụng phải một người điên. Lúc nào vực sâu thành Ma Vân U địa bàn? Không cần nói, cho ta đánh ra, chọn đời không được bước vào vực sâu một bước. Long Tín giận dữ, thúc tổ, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Long Trường không vội vàng muốn nói. Bất quá, Long Tín một ngón tay tới. Đàn Long Trường không cuồn cuộn lấy đụng phải đi ra ngoài. Cho ta đánh ra vực sâu. Long Đình cùng Long Hưng Thịnh hai vị bán tôn liên thủ ra bên ngoài vung. Kim quang vừa hiện, gân rồng thường hóa thành một con rồng dài hung hãn quất về phía Triệu Tinh Thần cùng Thiên Lang. Mà Long Văn ánh sáng lập tức xâm nhập quanh mình thiên không. Phương viên trăm dặm đều cho bao phủ trong đó. Bắt chói, Thiên Lang hóa thành một gốc cây hung hãn lang phệ đằng. Dây bay lượn, mang theo đầy người gờ giáp cùng nọc độc đâm rách trời cao. Đùng đùng vài tiếng, Long Đình cùng Long Hưng Thịnh bị quất đến cuồn cuộn trên mặt đất. Đầy người máu tươi, không ngừng kêu thảm thiết. Lớn mật, Long Tín giận dữ, thủ hướng nha rạch một cái. Lập tức, không khí bị ngạnh sinh sinh đánh thành hai nửa. Khe hở dài tới trăm dặm xa. Không gian chấn động, lập tức, sấm sét vang dội, vực sâu nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành mấy cây to lớn cột nước lập tức lao bộ thiên lang. Chiến thiên đâm ra, như chân trời bay tới một đạo gờ giáp, mang theo ầm ầm tiếng, kéo dài tới 10 dặm khủng bố thanh quang một thanh hướng đụng tới. Răng rắc, cột nước gãy, Long Tín khuôn mặt đều khí tái rồi. Vung tay lên, gãy lìa cột nước trong nháy mắt hòa làm một thể, biến thành một cây to lớn gấp 10 lần cột nước, phô thiên cái địa quét về thiên lang. Không khí hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là cạm bẫy, khắp nơi là loạn lưu. Thiên lang xa hơn không trung vừa kéo, lộ ra một cây thước. Cái này tự nhiên là thất bảo linh lung tháp bên trong kiền khôn xích. Cái này thước có thể phách thiên địa càn khôn, huống chi một cây nho nhỏ cột nước. Một tiếng ầm vang nổ, cự trụ trong nháy mắt bị đánh thành thủy quang bắn ra bốn phía. Co lại mãnh liệt mà đi. Mà Long Tín bị kiền khôn xích dư kình bổ đến bay đập đi. Ngã xuống đất, thúc tổ, người nói ta có biện pháp nào? Không nên cản, để bọn hắn đi vào là được. Long Trường không vội vàng chạy tới đỡ lên Long Tín. Cút, người một cái xúc sinh. Khi sư diệt tổ xúc sinh. Thế mà mang bọn cường đạo này tiến đến nhìn trộm ta vực sâu bí mật. Ta muốn sống bới ngươi. Long Tín đẩy ra Long Trường không? Gào kêu một tiếng, thân hóa một con cự long, đuôi một xúc quét về thiên lang. Ba, thất bảo linh lung tháp lộ ra, bảy đạo quang hà hiện lên, cự long bị tháp gắt gao đặt ở hào quang bên trong. Long Tín gầm thét, dùng rằng, thế nhưng Triệu Tinh Thần so với hắn lợi hại hơn nhiều. Phí công mà thôi, thúc tổ, người cũng thấy đấy, ta cũng không muốn vực sâu long tộc diệt tộc a. Kể từ đó, há không mập nghiêu sinh long bọn hắn lão nghiêu ra. Long Trường không mau kêu nói. Mà thôi, người một cái nghiệp chướng. Ta bất kể ngươi, sau này đừng gọi ta thúc tổ. Long Tín thổ một búng máu. Triệu Tinh Thần bảo tháp buông lỏng. Long Tín sụi lơ tại đất. Kỳ thực, thúc tổ, trừ ta long ra huyết mạch. Bất kỳ cái gì người đều không vào được. Người cũng không cần phải lo lắng cái gì. Vực sâu bí mật, mấy vạn năm trôi qua, có ai có thể được nó? Long Trường không nói rằng, Lan, Lan đi vào. Long Tín mắng, Triệu thành chủ, chúng ta nhanh lên đi vào. Long Trường không nói rằng, Long Tín, Ti nói ngươi Long gia đoạt được vực sâu đệ nhất gia tộc. Thế nhưng, các ngươi như cũ không được vực sâu châu tán thành. Triệu Tinh Thần hừ nói, chúng ta là không được, lẽ nào ngươi có thể được? Chuyện cười, Long Tín phản bác, cái kia chưa chắc đã nói được. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta nhổ vào, ngươi có thể được, ta bái ngươi làm chủ. Long Tín hung đạo, người nghĩ bái ta, còn phải xem ta tâm tình. Không nói, khua môi múa mép vô dụng, ngươi theo ta đi vào là được. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, cất bước mà vào, bởi vì, hắn sớm cảm thấy ma châu tại tao động. Cái này là đụng phải bản nguyên tương sinh tương khắc mới có thể sinh ra tao động. Vậy nói rõ, yêu châu vô cùng có khả năng ngay tại trong tế đan. Được rồi mười mấy dặm, trước mắt xuất hiện một đạo vụ chi bình chướng. Tiên mây phập phềnh, dương quang phổ chiếu. Thế nhưng, người vô luận như thế nào xem, chính là thấy không rõ bên trong có cái gì. Không phải là ta Long gia hạch tâm tộc nhân, bên trong không đi vào. Long Trường không nói rằng, ta thử xem, Thiên Lang vậy mới không tin cái này ta, đi vào trong va chạm. Ba, dường như gợn nước bị đụng một cái thanh âm truyền đến. Thiên Lang đụng phải bay té ra ngoài, Thiên Lang lập tức giận dữ, rút kiếm ra lui tới trước vừa bổ. Ba, lần này bị đụng phải thảm hại hơn, đầu rơi máu chảy, suýt chút nữa trực tiếp cho phản đụng phải giải tán đỡ. Ha ha ha, ta liền biết là loại kết quả này. Long Tín phá lên cười. Lão gia này gương mặt hạnh tai vui họa. Hải Thiên nhất sắc cũng dục dịch. Bất quá, hắn cũng không có giống như Thiên Lang lỗ mãng, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước đi thong thả. Bất quá, tại đụng tới cái kia tia phù vân sau đó vô luận như thế nào phá lực đều không thể tiếp tục tiến lên. Nửa bước, hơn nữa. Đẩy mạnh lực lượng càng lớn, người bị lực phản chấn cũng càng mạnh. Hải Thiên nhất sắc đẩy mấy đẩy, không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Bởi vì, hắn cũng không muốn rơi vào cùng ngày tựa như lang thảm thảm kết cục. Triệu thành chủ, người đi thử một chút a. Long Tín vẻ mặt châm chọc nói, chuyện này có khó khăn gì? Triệu Tinh Thần cười cười, cước bộ một bước, lập tức Long Tín mắt trừng giống như đồng linh, bởi vì, Triệu Tinh Thần thế mà xuyên qua phù vân thực sự tiến vào. Thiên Lang, Hải Thiên, các ngươi cũng tiến vào đi. Triệu Tinh Thần vẫy vẫy tay, Thiên Lang do dự một chút, mới vừa rồi bị đụng phải rất thảm, còn có chút sợ, bất quá, Triệu Tinh Thần mỉm cười xem của bọn hắn, thằng nhãi này cũng chỉ đành kiên trì đi về phía trước. Đương nhiên. Lần này là cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi loạn, kết quả, một cước nhảy qua đi, cảm giác không còn, người nhào vào, ách, ha ha, lão tử cũng tiến vào, Thiên Lang suýt chút nữa mừng như điên, Hải Thiên nhất sắc theo cũng nhảy qua tiến vào, Long Tín mặt kia đều tức giận gan heo, chủ công, chuyện gì xảy ra, Thiên Lang hỏi, người tiếng này chủ công cũng không thể nói không? Triệu Tinh Thần cười nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta có huyết khế, chủ công tiến vào, dẫn chúng ta đi vào. Hải Thiên nhất sắc hỏi, ha ha, không kém bao nhiêu đâu, có ta mở đường, huyết khế của các ngươi mở ra, chiếm được tán thành, dĩ nhiên là vào được. Triệu Tinh Thần cười cười, ta nói Long Tín, ngươi vừa rồi nhưng là nói cái gì lời nói chính là không phải. Thiên Lang ta cười nhìn lấy Long Tín. Ta, chấm ngoặc kép, Long Tín lập tức khuôn mặt ô tê dại đen. Thế nào, muốn đổi ý? Hải Thiên nhất sắc thúc giục. Bái liền bái, ta Long Tín nói lời nói chắc chắn. Long Tín vẻ mặt căng thông hồng. Liền muốn quỳ xuống nhận chủ. Được rồi, ngươi cũng cao tuổi rồi. Ta thu phục ngươi hậu bối. Ngươi coi như, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Chủ công chê ta lão, tuy nói ta theo trời cao đồng cảnh giới, nhưng tiểu tử kia căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Long Tín lập tức mặt hồng bột tử thô, cái này ra hỏa, thật đúng là quái, không cho hắn bái chủ hắn ngược lại là già mồm. Vấn đề mặt mũi lớn hơn ngay a. Đương nhiên, ta thúc tổ dạy dỗ. Long Trường không vội vàng gật đầu nở nụ cười. Nhìn thúc tổ một cái nói. Thúc tổ, tất nhiên thành chủ đều như vậy nói. Ta xem coi như là thành chủ không thu ngươi. Cũng không phải là ngươi vi ước có phải hay không. Hôm nay chủ này ta bái định rồi. Chủ công tại bên trên. Xin nhận Long Tín cúi đầu. Long Tín quỳ xuống. Một tia nguyên hồn bay ra. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Triệu Tinh Thần thu nhận. Thúc tổ, ngươi thật muốn làm nô tài a? Long Trường không ngạc nhiên một trận. Vội vàng truyền âm hỏi. Ngươi một cái hỗn tiểu tử. Làm sao lại như vậy đuôi mù? Long Tín mắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.